Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, quá bạo lực. Thế mà cũng là dùng trùy. Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, một số cô gái xinh đẹp cũng rất để ý hình tượng của mình. Sử dụng vũ khí đa số đều là đao kiếm loại hình. Xem xét lại Lý Như Xương, trực tiếp xách ra một thanh kim trùy, cùng nàng hình dáng tướng mạo tạo thành tương phản to lớn. Đánh vào thị giác lực quá mức mãnh liệt. Hô, nương theo lấy một tiếng gào thét thanh âm. Kim sắc đại trùy thế như bổ trúc, vạch ra một đạo kim sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Quảng Bình hướng trên đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Mục Quảng Bình trốn tránh thời gian. Mục Quảng Bình hoảng sợ biến sắc, cắn răng một cái, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bằng sắt thuẫn bài. Hai tay giơ cao đỉnh đầu, đồng thời còn phóng xuất ra thổ linh khí. Một mảnh màu vàng đất vầng sáng tràn vào thuẫn bài bên trong. Oanh một tiếng, thuẫn bài căng phồng lên đến, giống như một khối cứng rắn cự hình nham thạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Cũng tại lúc này, kim sắc đại trùy trùng điệp đánh vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang rền. Ầm, Mục Quảng Bình liền người mang thuẫn bài bị trùy xới đất phía trên. Mặt đất đều đi theo run rẩy dữ dội lên. Lực đạo thật là mạnh. Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Lý Như Xương tại không có sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết, nhất kích đem Mục Quảng Bình làm ngã xuống trên mặt đất. Lực đạo giá trị tuyệt đối đạt đến một mức độ khủng bố. Thậm chí, đều không kém hắn. Lý Như Hàm một kích thành công, không ngừng lại, trong tay kim trùy không ngừng tung bay, liên tiếp hướng Mục Quảng Bình trên tấm chắn đập tới. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lỗ tai toàn bộ tràn ngập cạch cạch đập nện âm thanh. Nữ nhân này quá bạo lực, cũng quá cường đại. Tào Thanh Lãng bọn người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tụ phách cảnh tứ trọng võ giả các nàng cũng đã gặp không ít, nhưng bất luận là ngoảnh đầu Hoành Viễn, Viên Tư Dĩnh hoặc là Thanh Vân Kiếm Tông Triệu Tử Huyên, bọn họ triển hiện ra chiến đấu lực hoàn toàn cùng Lý Như Xương không là cùng một đẳng cấp. Lý Như Xương chỉ bằng lấy lực đạo giá trị liền có thể đem cùng là tụ phách cảnh tứ trọng Mục Quảng Bình nghiền ép, như thế cường hãn trình độ cũng chỉ có tại Tô Nghĩa trên thân có thể nhìn thấy. Bàn tử, ngươi cũng là dùng trùy đánh thắng được Lý Như Xương sao? Tô Nghĩa lặng lẽ hướng Hồ Tu Viễn hỏi thăm. Hồ Tu Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, đánh không lại, nhưng nàng muốn đánh bại ta, nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hắn có tự mình hiểu lấy, dựa vào bản thân chút thực lực ấy, tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là cũng không thể tại Tô Nghĩa trước mặt mất đi mặt. Vậy ta an tâm, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Một bên khác, Lý Như Xương liên tiếp đập mười mấy chùy sau đó, đã đem Mục Quảng Bình đập sâu khảm bùn đất bên trong. Lúc này, Mục Quảng Bình thổ linh khí hoàn toàn bị đánh tan, đã mất đi thổ linh khí bảo hộ. Cái kia mặt trên tấm chắn cũng xuất hiện vết nứt, tình thế có thể nói nguy hiểm cho đến vạn phần. Chỉ cần Lý Như Hà lại nện mấy cái chùy, Mục Quảng Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Lý Như Xương giống như không muốn giết Mục Quảng Bình. Mắt thấy Mục Quảng Bình chống đỡ không nổi thời điểm, dừng động tác lại, tiếp theo hướng Mục Quảng Bình lạnh hừ một tiếng. Không biết tốt xấu, nhất định phải ép ta động thủ. Hiện tại hài lòng a? Mục Quảng Bình kịch liệt thở hổn hển, tựa hồ không có nghe được Lý Như Xương đang nói cái gì. Lý Như Xương ánh mắt lạnh lùng như cũ, quét mắt Mục Quảng Bình, nghiêm nghị nói, muốn sống, giao ra Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch thật cho bọn họ. Mục Quảng Bình mặt mũi tràn đầy đắng. Chát, ta thề, nếu như nói láo, linh phách vỡ tan mà chết. Tụ phách cảnh võ giả, một khi linh phách phá nát, thì triệt để biến thành phế nhân. Thậm chí ngay cả khí huyết cảnh cũng không sánh nổi. Cái này lời thề, quả thật có chút ác độc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.